Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, lấy cái chết tạ tội. Khi một chảo này xuyên qua Long Thanh Diệp lồng ngực thời điểm, chính tiểu long nữ đều sửng sốt một chút, ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, một kích này sẽ trọng thương Long Thanh Diệp. Nàng đỏ bừng hai mắt, sơ qua khôi phục một chút thần trí, kinh ngạc nhìn xem Long Thanh Diệp. Ngươi vì cái gì không ngăn? Muốn dùng cái này nhục nhã ta sao? Tiểu long nữ cả giận nói. Long Thanh Diệp khe khẽ lắc đầu. Không phải nhục nhã ngươi. Là tại chuộc tội, chuộc tội. Ngươi cảm thấy chuyện cho tới bây giờ. Còn có thể chuộc tội sao? Cha mẹ ta đã chết. Ngươi có thể để cho bọn hắn trở về sao? Tiểu long nữ giận dữ hét. Chuộc tội, nàng làm sao có thể tiếp nhận loại chuyện này? Trong lòng nàng hận ý, hận không thể đem long tộc giết sạch, đem năm đó tất cả bức tử cha mẹ của nàng ngươi. Đều thiên đao vạn quả, ta không muốn cầu ngươi tha thứ long tộc, ta biết chuyện này, sai chính là long tộc đáng đời có hôm nay, Long Thanh Diệp nói. Nhưng là, cũng có rất nhiều người là vô tội, liền lấy cái chết của ta, cho long tộc một đầu sinh lộ, đường sống. Năm đó các ngươi, đã cho ta phụ mẫu đường sống sao? Tiểu long nữ nghiến răng nghiến lợi. Cha mẹ ngươi chết, ta bất lực cải biến. Nhưng là chỉ ít, Long Thanh Diệp dừng một chút. Ta tận hết khả năng. Đem ngươi đưa ra long tộc. Chỉ ít ngươi tại Đông Hải. Sống thật khỏe, ngươi nói cái gì? Tiểu long nữ đồng tử hung hăng co rụt lại. Câu nói này, đối với nàng mà nói không khác sấm sét giữa trời quang. Ngươi mơ tưởng gạt ta, ngươi chiếm trong cơ thể ta thanh long huyết mạch, nhưng lại nói ngươi đã cứu ta, không cảm thấy buồn cười không? Tiểu long nữ căn bản không tin loại chuyện này, ta có thể cướp đi ngươi thanh long huyết mạch, như vậy, cũng có thể giết được ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi dựa vào cái gì có thể từ long tộc chạy đi? Long Thanh Diệp nụ cười trên mặt biến mất, bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tiểu long nữ nhất thời nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, đã năm đó trong cơ thể nàng huyết mạch, có thể bị đoạt đi, nói rõ nàng lúc ấy đã ở vào đối phương khống chế phía dưới. Như vậy, lại thế nào khả năng có thể chạy thoát được? Long tộc cường đại như thế, làm sao có thể để nàng chạy trốn? Ta không tin, nhất định là ngươi đang gạt ta, ngươi nghĩ loạn lòng ta. Tiểu long nữ lắc đầu liên tục. Nhưng là nàng run rẩy kiều thân, lại là bán nàng nội tâm ý nghĩ. Không hề nghi ngờ, nàng bị Long Thanh Diệp dao động, coi như lời ngươi nói. Ngươi vì cái gì không giết ta? Tại sao phải bỏ qua ta? Đừng nói cho ta nói ngươi là lòng từ bi. Tiểu long nữ căm tức nhìn Long Thanh Diệp. Nàng muốn từ Long Thanh Diệp trong lời nói tìm tới sơ hở. Đến phá giải cái này hoang ngôn. Nhiều khi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Long Thanh Diệp ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm, trong cơ thể ngươi thanh long huyết mạch, không phải ta muốn, nhưng là, đây là toàn bộ long tộc quyết định, là chiều hướng phát triển, cho dù là ta, cũng vô lực vi phạm mân ni cha mẹ của ngươi, cùng ta là cùng một đời xuất sinh, chúng ta đã từng là bằng hữu tốt nhất, ta cũng một trận coi là hữu nghị của chúng ta. Sẽ một mực trường tồn, nhưng là, lăng tiên nữ đế quan tuyệt thế ở giữa, đem quá nhiều người ép không ngóc đầu lên được. Các lão tổ cho rằng ta tiềm lực to lớn, hy vọng ta tương lai có thể tranh thiên mệnh, cho nên đem ta phong ấn tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong, làm ta từ sinh mệnh nguyên thạch. Bên trong tỉnh lại, cha mẹ của ngươi đã thành hôn, cũng sinh ra ngươi, Long Thanh Diệp cười khổ. Nếu như ta sớm một chút tỉnh lại, có lẽ, có thể trước một bước ngăn cản cha mẹ ngươi tử vong. Cuối cùng, là bọn hắn cầu ta, đem ngươi đưa tiễn, cũng là bọn hắn để ta, lấy đi ngươi thanh long huyết mạch, chỉ có dạng này, mới có thể lừa qua long tộc, nói ngươi đã chết những lời này nói xong, tiểu long nữ triệt để trầm mặc, mà long tộc rất nhiều lão cổ đồng, cũng không nghĩ tới, tiểu long nữ còn sống. Lại là Long Thanh Diệp gây nên. Thanh Diệp, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Ngươi thả đi nàng, mới đúc thành sai lầm lớn. Mới có hôm nay Long tộc chi họa. một tôn lão cổ đồng giận dữ nói. Nếu là năm đó tiểu long nữ chết rồi, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Theo bọn hắn nghĩ, là Long Thanh Diệp tự tay đúc thành sai lầm lớn. Long tộc đối ta ký thác kỳ vọng, đem hết toàn lực bồi dưỡng ta. Ta đích xác cô phụ Long tộc, cho nên hôm nay, ta lấy cái chết tạ tội, cho các ngươi năm đó tội nghiệp trả nợ. Long Thanh Diệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía từng tôn lão cổ đồng. Thanh Long huyết mạch, ta thật không muốn, ta cũng chưa từng có nghĩ tới tranh thiên mệnh, ta hoàn toàn không muốn gánh vác những vật này, nếu như các ngươi cho rằng là lỗi của ta. Như vậy, coi như là lỗi của ta đi, ta mệt mỏi, Long Thanh Diệp nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu có kiếp sau, hy vọng ta có thể nhẹ nhõm một chút, thoại âm rơi xuống. Cả người hắn, bắt đầu từ trong ra ngoài bắt đầu thiêu đốt. Ngọn lửa màu xanh đem hắn cả người nuốt hết, hắn cuối cùng nhìn xem tiểu long nữ, mỉm cười, thanh long huyết mạch, nên vật quy nguyên chủ, từng đạo thanh sắc quang mang. Nương theo lấy cuồn cuộn long ngâm, xông vào tiểu long nữ thể nội, trong chốc lát, tiểu long nữ cả người đều bị thanh sắc quang mang bao khỏa. Đồng tử của nàng, bắt đầu chậm rãi biến hóa, hóa thành màu xanh, tựa như óng ánh ngọc lục bảo. Quá trình này kéo dài thời gian một nén hương, giống, cuối cùng, một tiếng kinh thiên long ngâm từ tiểu long nữ trên thân vang vọng mà lên. Chỉ thấy một đầu màu xanh cự long hư ảnh, từ đỉnh đầu nàng bên trong sông ra, dương nanh múa vuốt, ngao du trời cao, đầu này thanh long hư ảnh, bay lượn một hồi, liền biến mất không gặp, thanh long huyết mạch hoàn chỉnh, Ninh Giang thầm nghĩ, từ giờ trở đi. Tiểu long nữ thể nội thanh long huyết mạch triệt để hoàn chỉnh. Đương nhiên, huyết mạch khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh, hãy còn cần một chút thời gian. Nếu là hoàn toàn thức tỉnh, tiểu long nữ sẽ từ ngũ trảo kim long, chân chính hóa thành thần thú thanh long. A, đột nhiên, Ninh Giang khẽ di một tiếng, tay hắn vồ lấy, một điểm quang mang rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Thần long công tử một điểm nguyên linh. Điểm ấy nguyên linh, cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Ninh Giang tâm niệm vừa động, đem điểm ấy nguyên linh thu nhập luân hồi chi tâm bên trong. Tiến vào luân hồi chi tâm về sau, điểm này nguyên linh ổn định lại. Nếu là ta có thể thành công sáng tạo luân hồi, như vậy, ta liền cho ngươi một cái nhẹ nhõm kiếp sau. Không cần lại gánh vác nhiều như vậy, coi như vì ngươi năm đó cứu được tiểu long nữ báo đáp, Ninh Giang thầm nghĩ. Chỉ chuyện này bên trên, sai không phải thần long công tử, chỉ là long tộc lão cổ đồng, mong muốn đơn phương muốn để thần long công tử tương lai tranh đoạt thiên mệnh. Mà thần long công tử cũng không cãi được, chỉ có thể tiếp nhận, hắn cướp đi tiểu long nữ thể nội thanh long huyết mạch. Để long tộc lão cổ đồng coi là tiểu long nữ đã chết. Trên thực tế lại vụng trộm thả đi tiểu long nữ. Bây giờ... hắn lấy cái chết tạ tội, một mặt là vì vuốt lên tiểu long nữ đau thương trong lòng. Một phương diện khác, cũng là tại hoàn lại long tộc cho hắn hết thảy. Chính như hắn nói như vậy, long tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng hắn. Trên một điểm này, chỉ ít long tộc không có bạc đãi hắn. Cũng đích thật là hắn thả đi tiểu long nữ, mới khiến cho long tộc gặp hôm nay chi kiếp. Cho nên, hắn lựa chọn chịu chết. Nhìn thấy thần long công tử chết đi, long tộc rất nhiều lão cổ đồng, triệt để mặt như màu đất, tiểu long nữ, ngươi muốn làm gì, ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, Ninh Giang hỏi. Hết chương.